Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 22, Họa Mi Điều. Hà Hằng đi ra Đại Mạc, một đường đi về phía đông, đi đến một chỗ bên trong tòa thành cổ. Nơi này là cái rất náo nhiệt thành thị, trên đường phố chật ních đủ loại kiểu dáng người, nam, nữ, lão, thiếu, đỡ lão nhân, ôm trẻ con. Đại đa số người xem ra đều rất vui vẻ, bởi vì bọn họ trải qua một ngày công tác gian lao. Hiện tại chính xuyên sạch sẽ quần áo, thoải mái giày, trong túi ít nhiều gì đều có chút tự tiết kiệm trong cuộc sống tiết kiệm được đến tiền. Vì lẽ đó bọn họ đã có thể thỏa thích đến hưởng thụ nhàn hạ lạc thú. Hà Hằng cũng không quan tâm nơi này đến tột cùng là nơi nào, thành phố này đến tột cùng gọi gì. Những này đều không trọng yếu. Giờ khắc này, đối với hắn mà nói, một chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra Tửu Lâu, khỏe mạnh ăn một bữa. Bởi vì muốn tiến hành bài độc duyên cớ, hắn ở trong sa mạc rộng lớn trở về 10 ngày này bên trong, lại là không có ăn bất luận là đồ vật gì. Giờ khắc này tự nhiên phải cố gắng ăn một bữa. Kết quả là, thành phố này nơi nào đó trong Tửu Lâu xuất hiện một đạo kỳ lạ phong cảnh, một người dáng dấp tương đối thanh tú thanh niên, một người ngồi, lại gọi dòng dã một bàn, mấy chục nói món ăn, điên cuồng nuốt, phảng phất một cái mấy trăm năm không có ăn cơm quỷ chết đói bình thường. Bất quá nửa nén hương thời gian, dòng dã một bàn lớn món ăn liền đều bị hắn gió cuốn mây tan quét đến tinh quang. Sau đó ở Tửu Lâu rất nhiều người kinh hãi dưới ánh mắt. Hắn liếm môi một cái, kêu lên, tiểu nhị, lại đến một bàn, lại đến, một bàn, người trẻ tuổi này là thao thiết hóa thân sao? Đây là trong Tửu Lâu trái tim tất cả mọi người bên trong nói. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái thật như vậy thanh tú người, lại ăn so với voi lớn còn nhiều. Hà Hằng bị vô số người chỉ trỏ trỏ, lại vẫn như cũ mặt không biến sắc. Điên cuồng giải quyết một bàn bàn cơm nước, không coi ai ra gì giống như chuyện cười, hắn há sẽ để ý những này phàm phu tục tử cái nhìn. Đã nghĩ voi lớn xưa nay không sẽ để ý quá con kiến tồn tại. Trần Long há sẽ để ý mãng xà. Ngay ở Hà Hằng tiếp tục hắn thao thiết thịnh yến thời gian, đột nhiên có cái thiếu niên mặc áo xanh chính đang hướng về hắn này vừa đi tới. Thiếu niên này vốn là ngồi ở bên cạnh hắn trên một cái bàn. Vóc người không chỉ rất anh tuấn, hơn nữa nhìn đến rất nhã nhặn, rất thanh tú. Xuyên quần áo tuy rằng cũng không vô cùng hoa lệ, nhưng cắt quần áo đến lại cực vừa vặn. Chất liệu cũng rất cao quý. Hiển nhiên là rất có giáo dưỡng con cháu thế gia. Người như vậy, bất luận đi tới đó, đều nhất định sẽ gây cho người chú ý. Hiện tại thiếu niên này lại đột ngột đi tới. Hà Hằng không biết hắn là vì cái gì, cũng không muốn biết. Thiếu niên áo xanh cũng đã đi tới trước mặt hắn, ôm quyền mỉm cười nói, tiểu đệ bản không dám quá tới quấy rầy bằng hữu ăn cơm nhã hứng, chỉ là nhìn thấy bằng hữu hảo khẩu vị, không nhịn được tới gặp gỡ. Ừ, vậy ngươi kiến thức xong chưa? Hà Hằng đầu đều không có nhấc một cái, cầm trong tay một cái to lớn chân giò hun khói ở nhai, thuận tiện nói lẩm bẩm, kiến thức xong liền đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Nếu là người bình thường bị Hà Hằng như thế rõ ràng đuổi người lời nói, một nói, nhất định tức giận không ngớt, hoặc là tức giận mắng, hoặc là đi ra. Nhưng là, vị này thiếu niên áo xanh nhưng khác người thường, không những không có tức giận, trái lại cười cợt, nói, bằng hữu thực sự là tính tình thật, hoàn toàn không phải những kia ngụy quân tử có thể so với. Tiểu đệ càng thêm kết giao một phen. Hà Hằng y nguyên không để ý tới hắn, vùi đầu dùng bữa. Lúc này thê tử của hắn cũng tới đến, cho Hà Hằng chúc rượu, một hơi uống nửa vò. Thê tử của hắn là một cái rất đoan trang ung dung phụ nhân, phong thái trác ước, có dung nhan chim sa cá lạn, mỹ nhân nhạt quét, không chút phấn son, càng đẹp hơn đến không mang theo chút nào khói lửa. Chỉ có điều giữa hai lông mày tổng như là mang theo tam phân ưu úc. Sắc mặt cũng trắng xám đến không quá bình thường, càng như là ở sinh bệnh. Hơn nữa bệnh đến còn không nhẹ. Nhưng loại bệnh này thấy vẻ đẹp, lại mê người nhất. Trên tửu lâu 10 người bên trong, ngược lại có 9 người con mắt là ở chừng nàng. Chỉ cần nàng sóng mắt một chuyền, 4 tòa các nam nhân con mắt đều phát trực. Như còn có người không nhìn nàng, người kia nhất định đã say biết dùng người sự không biết. Bất quá, e sợ không ai từng nghĩ tới. Như thế một cái xem ra ôn nhu nhược nhược nữ tử. Tửu lượng lại tốt như vậy. Hà Hằng cũng liếc nhìn nàng một mắt. Lúc này chính nơi hoàng hôn. Trong tửu lâu có ánh đèn soi sáng. Xua tan đen kịt mơ hồ. Ánh đèn chênh chếch chiếu lại đây. Vừa vặn chiếu vào trên mặt của nàng. Hà Hằng ánh mắt cũng cùng ánh đèn đồng thời rơi vào trên mặt nàng. Đây cơ hồ là một tấm hào không chút tì vết nào hiểm. Trên mặt đường viền cùng đường nét. Quả thực hoàn mỹ phải cùng một cái tỉ mỉ điêu khắc một dạng. Nhưng chương này xinh đẹp tuyệt trần trên mặt. Càng thiếu hụt dạng đồ vật. Từ Hà Hằng phương này hướng về nhìn sang. Trùng hợp có thể rất rõ ràng nhìn thấy hai hàng lông mày của nàng. Nhưng nàng dĩ nhiên là không có lông mày. Lông mày của nàng càng hoàn toàn là vẽ lên đi. Thú vị, ta nghĩ ta biết bọn họ là ai. Hà Hằng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn một chút hai người. Làm bộ không phục nói. Hai người ngươi đến tột cùng là dụng ý gì? Tìm ta lại có gì sự? Không muốn dùng kết giao chi ngữ đến lừa bịp ta. Thiếu niên kia cùng với thê tử liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ôm quyền cười nói. Tại hạ Lý Ngọc Hàm. Vị này chính là tiện nội Liễu Vô Mi. Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười. Nhìn hai người nói. Không lông mày. Lẽ nào không phải họa mi? Bằng hữu nói giỡn. Lý Ngọc Hàm sắc mặt dừng một chút. Sau đó khôi phục tầm thường. Duy trì nụ cười. Mà Liễu Vô Mi nhưng là nở nụ cười xinh đẹp nói. Kỳ thực ta ban đầu tên xác thực không phải không lông mày. Chỉ có điều lúc nhỏ sinh cơn bệnh nặng. Tuy rằng không chết. Nhưng lông mày lại đi hết. Ta hiện tại lông mày là vẽ lên đi. Tôn giá lẽ nào không nhìn ra sao? Bình thường nếu như có chuyện như vậy. Tuyệt đối sẽ giấu giấu giếm giếm. Nỗ lực ẩn giấu. Người khác nói ra nàng chỉ có thể tức giận. Nhưng nàng nhưng khác. Lại chính mình chủ động nói ra. Thực sự làm người ta bất ngờ. Lúc này cái kia Lý Ngọc Hàm tiến lên phía trước nói. Bằng hữu nhưng là trường sinh kiếm Bạch Ngọc Kinh ngay mặt. Người nhận ra Bạch Mỗ. Hà Hằng bất ngờ nói. Đây là tự nhiên. Lý Ngọc Hàm dường như kích động nói. Gia phụ lúc trước lời Bình Thiên Hạ sử dụng kiếm danh ra lúc từng nói. Bạch huynh chi trường sinh kiếm kiếm phong đặc biệt. Kiếm chiêu kiếm ý kiếm thế hoàn mỹ hỗn hợp. Thiên nhiên một thể. Đã đạt tới diệu thành tạo hóa cảnh giới. Cùng Bạch Vân Thành chủ thiên ngoại phi tiên hiệu quả như nhau. So với lên hắn ít đi một phần cô tịch thê lương. Có thêm một điểm vạn vật hài hòa. Vũ hóa siêu thoát. Thật là đương đại đứng đầu nhất kiếm pháp danh gia. Không nghĩ tới hôm nay Ngọc Hàm lại có cơ hội ở Bạch Huynh vừa thấy. Thực sự là có phúc ba đời. Hà Hằng trần chờ một cái. Nói, không biết lệnh tôn là vị tiền bối nào. Gia phụ ủng Thúy Sơn Trang Lý Quan Ngư. Lý Ngọc Hàm trong mắt hiếm thấy xuất hiện một phần ngạo. Nghệ, hóa ra là thiên hạ đệ nhất kiếm Lý Quan Ngư tiền bối a. Thất kính, Hà Hằng dường như cũng có chút nghiêm túc nói. Nhưng không ngờ Lý Ngọc Hàm liên tục khoát tay nói. Ai, bằng hữu quá khen, gia phụ trước đây tuy xác thực có thiên hạ đệ nhất kiếm khách tên. Nhưng tên này từ lúc 20 năm trước liền bị Tạ Tam thiếu gia cầm. Hiện ở trên giang hồ kiếm đạo hưng thịnh, Tiết Y Nhân, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết còn có Bạch Huynh bực này mấy trăm năm vừa ra tuyệt đại kiếm khách xuất hiện lớp. Lớp, gia phụ nhưng là từ lâu không phải thiên hạ đệ nhất kiếm. Hà Hằng lắc lắc đầu, nói, Lý Huynh không muốn khiêm tốn. Người nào không biết Lý lão tiền bối năm đó ở kiếm chỉ thử kiếm thạch bên. Giản mời thiên hạ 31 vị chứ danh nhất kiếm khách. Pha trà thử kiếm, mà Lý lão tiền bối lại lấy một khẩu cổ ngư trường kiếm. 9981 tay lăng phong kiếm pháp. Lệnh 31 vị danh kiếm khách đều vui lòng phục tùng. Đẩy vì thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Chúng ta vãn bối sao dám cùng Lý lão tiền bối đánh đồng với nhau. Nhưng không ngờ, Lý Ngọc Hàm dường như có chút đau thương nói. Bạch huynh có chỗ không biết. Gia phụ nhiều năm trước liền đã bất hạnh nhiễm phải một loại bệnh bất trị. Đến nay quanh năm triền miên giường bệnh, đã có 10 năm chưa từng nâng kiếm. Vì vậy hắn cho rằng, thế giới hiện nay, luận kiếm pháp đầu đầy Tạ Tam thiếu gia. Hắn thành danh mấy chục năm, đã từng bại ma giáo giáo chủ ở Kỳ Liên Sơn Đỉnh. Quyết chiến tuyệt đại kiếm khách Yến Thập Tam, hiện tự phong ở Tàng Kiếm Lư bên trong hơn 10 năm. Do Sán Lạn bình thản trở lại, kiếm pháp từ lâu cố gắng tiến lên một bước, thành tựu một loại tiên thần giống như cảnh giới. Cảnh giới này, lão nhân gia người cũng tự nhận là không có chạm đến. Đệ nhất thiên hạ tên, thực đến danh quy, mà ở Tạ Tam thiếu gia bên dưới. Bất luận Tiết Y Nhân, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết cùng với Bạch Huynh, nó kiếm pháp đều sẽ không kém hơn hắn. Sẽ có một ngày tất nhiên có thể đi vào khiêu chiến Tạ Tam thiếu gia. Lý Ngọc Hàm dường như sâu sắc, nhìn một chút Hà Hằng. Hà Hằng cười cợt, nói, Lý tiền bối quá khen. Bạch Mỗ điểm ấy vi diệu kiếm thuật lại há có thể cùng lão nhân gia người đánh đồng với nhau. Bạch, huynh không muốn khiêm tốn. Gia phụ tuy rằng bây giờ đã động không được kiếm, nhưng nhãn lực vẫn còn. Kiếm đạo cảnh giới càng là ngày càng tinh tiến. Hắn nói ngươi không kém hắn, đương nhiên sẽ không có sai. Lý Ngọc Hàm khẽ mỉm cười. Sau đó nói, Bạch huynh, ta nghĩ xin ngươi đi ta ủng Thúy Sơn Trang một phen. Gia phụ nếu như nhìn thấy ngươi bực này kiệt xuất kiếm thủ, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Hừm, thiếp thân cũng nhìn Bạch công tử tác thành. Liễu Vô Mi lúc này cũng là dịu dàng nở nụ cười. Trong mắt ánh sáng lưu truyền, hướng về Hà Hằng thỉnh cầu nói. Hà Hằng suy tư một cái, sau đó nói, Bạch Mỗ tự nhiên cũng là muốn mở mang kiến thức một chút Lý lão tiền bối. Huống chi hai vị như vậy thịnh tình, Bạch Mỗ tự nhiên từ chối thì bất kính. Nghe được Hà Hằng từ ngữ, Lý Ngọc Hàm cười lớn một tiếng, nói, ha ha, Bạch huynh quả nhiên phóng khoáng, không hổ một đời kiếm đạo danh gia. Đi, đêm nay ngươi ta thật tốt chè chén một phen, ngày mai lên đường về ủng Thúy Sơn Trang. Nói như vậy, hắn trực tiếp lôi kéo Hà Hằng tay, lên lầu ba, đi tới một cái phòng, gọi tiểu nhị đến rồi thật lớn mấy đàn rượu ngon, trở lên một bàn món ăn, cùng Liễu Vô Mi cộng ngồi trên một bên, cùng Hà Hằng chè chén. Hà Hằng cũng là tích chữ tâm tư, cùng hắn từng người mang ý xấu riêng. Ngược lại uống hảo là thoải mái, một bộ chủ và khách đều vui vẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.